Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1313, phi thường cơ mật. Sư phụ, ngài thật tốt, làm thế nào thấy được hai người chúng ta không có ăn cơm? La Vĩ Bình cười hỏi, ta còn không biết tiểu tử ngươi, khẳng định vừa đến Mao Sơn, chuyện làm thứ nhất liền muốn chạy đến vi sư bên này. Chỗ nào lo lắng ăn cơm, sư phụ nơi này trà xanh cơm nhạt, có thể so sánh không được các ngươi công môn có rượu có thịt. Liền thích hợp ăn chút đi, Long Nghiêu chân nhân cũng cười nói. Hắc hắc, vẫn là sư phụ hiểu rõ ta nhất, La Vĩ Bình xoa xoa tay nói. Nhìn này sư đồ hai người ấm áp hình ảnh, làm ta mười phần ghen tị, cái này khiến ta đột nhiên ý thức được một việc. Ta giống như cũng không có sư phụ. Năm đó ta nhập môn thời điểm, liền ra ra chỉ điểm ta một chút, sau đó ném cho ta một bản Ngô thị gia truyền bí thuật. Liền không có xen vào nữa ta. Ta thuộc về cái loại này tự nhiên hoang dại dài, không môn không phái, tự thành một trường phái riêng cái chủng loại này. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Long Nghiêu chân nhân sắc mặt siết chặt, chợt nhìn về phía ta, nghiêm mặt nói, tiểu cửu a, người đứa nhỏ này tùy tiện gian không đến Mao Sơn một chuyến. Lần này tới chắc là có chuyện gì a? Lời này xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ta nhẹ gật đầu, vừa muốn há miệng, một bên La Vĩ Bình nhân tiện nói, sư phụ, chuyện là như thế này, tiểu cửu cũng coi là ta nhìn trưởng thành. Hắn theo một cái gì cũng không biết lỗ mãng thiếu niên. Phát triển đến bây giờ giang hồ một đời mới cao thủ người nổi bật. Kinh vô số biến cố, khó khăn trùng trùng, có một số việc ngài khả năng nghe nói qua, nhưng là có một ít ngài có lẽ cũng không biết. Ngay tại đoạn thời gian trước, hắn đi một chuyến bảo đảo, liền mang theo ba người đi qua. Trực tiếp đem bảo đảo cái thứ nhất bang phái Tứ Hải bang cho bình. Còn chém giết ba cái đường chủ. Bang chủ kia Lỗ Cương Minh cũng là chết tại tiểu tử này trên tay. Những này không nói đến. Hắn đắc tội lớn nhất cừu nhân liền nhất quan đạo. Lỗ địa có ba cái nhất quan đạo phân đà đều là tiểu cửu diệt đi. Liền Trương lão ma cũng là chết tại tiểu cửu trong tay. Hắn cùng nhất quan đạo có thể nói là tử thù. Hiện tại nhất quan đạo bị tiểu cửu cho triệt để chọc giận, cũng liền không cố kỵ nữa cái gì giang hồ quy củ. Ngay tại đoạn thời gian trước, Huyền Vũ trưởng lão liền dẫn 10 cái cao thủ giết tới tiểu cửu trong nhà. Hắn cha mẹ suýt nữa bị nhất quan đạo người giết chết. Nghe đến đó, Long Nghiêu chân nhân lông mày nhíu lại, lập tức có chút tức giận nói, lại còn có loại chuyện này. Cửa này nói sao nói cũng là một cái uy tín lâu năm giang hồ tổ chức, kéo dài ngàn năm không dứt, này họa không kịp người nhà đạo lý hẳn là cũng hiểu được. Đây cũng quá không tưởng nổi. Ai nói không phải đâu. Hiện tại giang hồ nhìn như thái bình, kỳ thật cuồn cuộn sóng ngầm. Nói không chừng gần nhất mấy năm này sẽ có một trận lớn biến cố xảy ra. Bởi vì Bạch Phật Di Lặc phía trước đoạn thời gian, La Vĩ Bình nói, đột nhiên dừng lại câu chuyện, kia là hắn đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Này Bạch Phật Di Lặc dựa vào kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi mượn xác hoàn hồn sự tình. Đối với tổ điều tra đặc biệt tới nói thế nhưng là một cái mười phần chuyện cơ mật. Một khi khuếch tán ra đến, chắc chắn gây nên toàn bộ giang hồ rất lớn khủng hoảng. Long Nghiêu chân nhân cỡ nào thông minh, theo La Vĩ Bình trong lời nói lập tức cảm giác được cái gì. Sầm mặt lại, có chút kích động nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Làm sao còn có Bạch Phật Di Lặc sự tình? Làm sao ngươi biết người này? Tại Long Nghiêu chân nhân đốt ép hỏi phía dưới. La Vĩ Bình sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không biết trả lời như thế nào. Chuyện này nhưng thuộc về phi thường cơ mật, không thể nói lung tung, làm không cẩn thận hắn mũ ô sa đều phải khó giữ được. Vừa vặn, ta cũng biết chuyện này. Ta Quang Can Tư lệnh, cái gì còn không sợ, không riêng gì biết, hơn nữa còn tự mình kinh chuyện này, có quyền lên tiếng nhất. Lúc này, ta liền cho La Vĩ Bình giải vây, nói, Long Nghiêu chân nhân, chuyện này ta rõ ràng nhất bất quá, ta cho ngươi biết chính là, Bạch Phật Di Lặc tại năm đó trận đại chiến kia bên trong. Pháp thân mặc dù bị hủy, nhưng là thần hồn chưa diệt, bị Bạch Liên giáo thế lực còn sót lại thu thập lại. Thẳng đến đoạn thời gian trước, vừa vặn có một tái có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi giáng sinh. Nhất quan đạo người liền dựa vào kia hài nhi cho Bạch Phật Di Lặc mượn thân sống lại. Nghe được ta nói như vậy, Long Nghiêu chân nhân thân thể nhoáng một cái, sắc mặt dọa lập tức trắng bệch. Hắn chần chờ một hồi lâu, mới run giọng nói, cái này, lần này chỉ sợ thật muốn thiên hạ đại loạn. Bạch Phật Di Lặc người thế nào? Đây chính là có được vài chục đời tu vi đại ma đầu. Hắn một khi mượn xác hoàn hồn, tất nhiên gây nên trên giang hồ gió tanh mưa máu. Năm đó đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm, Mao Sơn càng là dốc toàn bộ lực lượng. Hắn nếu là tỉnh ngộ lại, tất nhiên muốn đối Mao Sơn ra tay. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Sư phụ, ngài trước đừng có gấp. Chuyện này, chúng ta quan phương cũng cực kỳ trọng thị. Tổ điều tra đặc biệt ngay tại cân đối các phương diện lực lượng. Tranh thủ đem kia mượn xác hoàn hồn Bạch Phật Di Lặc bóp chết trong trứng nước. Chuyện này vẫn là có chuyển cơ. La Vĩ Bình trấn an nói, lời nói là nói như vậy, nếu muốn tìm đến Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn pháp thân, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Long Nghiêu chân nhân thở dài một cái, lắc đầu nói, ta nói nhất quan đạo gần nhất vì sao lớn lối như thế? Nguyên lai bọn họ phía sau có chỗ dựa người, lực lượng đủ rất a, chính là bởi vì như thế, ta mới chuyên đến rồi Mao Sơn, dự định đem cha mẹ ta an trí tại Mao Sơn ở tạm một đoạn thời gian. Cũng coi là tị nạn đi, nhất quan đạo hiện tại đang muốn pháp nghĩ cách đối phó ta. Ta không thể không phòng, còn mời Long Nghiêu chân nhân cùng trưởng giáo chân nhân thông báo một tiếng. Ta nói, nghe ta nói như vậy, Long Nghiêu chân nhân nhẹ gật đầu, mới nói, hoàn toàn chính xác phải như vậy. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Các ngươi Ngô gia cùng Mao Sơn vẫn là rất có nguồn gốc. Mặc kệ là Mao Sơn trưởng giáo vẫn là các đại trưởng lão, trong lòng đều là hướng về các ngươi Ngô gia. Đang nói, kia tiểu đạo đồng đem đồ ăn cho đã bưng lên, liền đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ. Đồ ăn đều là lấy thức ăn chay làm chủ, cũng có rượu thịt. Mao Sơn không riêng không kỵ đón dâu, càng không kỵ thức ăn mặn, bất quá đại đa số người vẫn là ăn chay ăn. Rượu này thịt đoán chừng là đặc biệt vì ta cùng La Vĩ Bình chuẩn bị. Cũng là thật đói bụng, ta cùng La Vĩ Bình liền chiêu hô Long Nghiêu chân nhân bắt đầu ăn. Long Nghiêu chân nhân từ khi nghe nói Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sau, sắc mặt vẫn rất kém cỏi. Cũng không có tâm tư ăn cái gì đồ vật. Ăn cơm lúc, La Vĩ Bình còn chuyên căn dặn, làm Long Nghiêu chân nhân đừng đem chuyện này khuếch tán ra. Nếu như nhất định phải nói, cũng chỉ có thể làm trưởng giáo chân nhân một người biết thuận tiện. Sớm có chút chuẩn bị, chuyện này một khi ngoại chuyện ra ngoài, tất nhiên gây nên giang hồ đại loạn, người người cảm thấy bất an. Long Nghiêu chân nhân cho biết là hiểu, bất quá sắc mặt lại ngưng trọng lợi hại. Đang khi nói chuyện, đột nhiên bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân. Đám người tất cả đều ngừng lại. Chỉ một lúc sau, một cái khoảng 40 tuổi đạo trưởng đột nhiên đi vào phòng. Hướng phía Long Nghiêu chân nhân thi lễ một cái. Khách khí nói, Long Nghiêu sư thúc, trưởng giáo chân nhân cho mời ngài đi Cửu Tiêu Vạn Phúc cùng một chuyến. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.